Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, chương 612, canh gà dễ uống sao? Sau 3 ngày, Long Khôi ở một bệnh viện nào đó. Tần Phi tại trên giường bệnh thoải mái mà nửa năm, nhìn xem một bản bóng rổ tạp chí. Quảng Đông lại xong đoạt được CBA tổng quán quân. Dễ xây liên thu hoạch được tổng quyết tái MVP. Lục Anh tại một lần ngồi khóc sướt mướt. Lục cục trưởng, có thể không thể khác giả khóc à? Ta lại không chết. Tần Phi, ta có lỗi với ngươi. Ta kém chút hại chết ngươi. Lục Anh nữ nhân này. Sau đó mới cảm giác mình vẫn là khinh thường. Vì chính mình sợ tác chuyện ngu xuẩn thật sâu sám hối. Quên đi thôi. Về sau ngươi một cái nữ hài tử. Cũng không cần học người ta múa thương làm tung tóe. Tần Phi cũng không cách nào trách cứ nàng. Dù sao nàng cũng là cứu người sốt ruột. Mặc dù thương pháp là kém một chút. Tần Phi, ngươi vậy không tin ta. Ta trước kia thật rất lợi hại. Ngay tại lúc này điều bộ môn. Không thế nào đụng thương. Cho nên có chút lạnh nhạt. Lần này tham dự hành động. Lục Anh nhưng thật ra là đã thuộc về vượt biên giới. Nàng sau này trở về còn bị lãnh đạo phê bình một cái. Bất quá nàng không quan tâm. Tần Phi sự tình. Chính là nàng sự tình. Nàng làm sao có thể không tham dự đâu. Ngạch, ta tin tưởng, ta tha thứ ngươi. Tần Phi nghĩ thầm, làm sao cô gái này như thế ưa thích nghịch súng, không bằng chơi ta đây. Ha ha, Tần Phi, ngươi khẳng định không có tha thứ ta à? Tha thứ ta lời nói. Vậy ngươi liền đem cái này canh gà uống. Lục Anh giả khóc là bởi vì Tần Phi không uống nàng nhịn. Mấy giờ canh gà, bởi vì việc này, nàng xác thực rất áy náy. Tần Phi thụ thương về sau. Nàng xin mời 5 ngày 5 đừng. Một mực đang trước giường một tấc cũng không rời hầu hạ còn mỗi ngày nấu cháo nấu canh. Đơn thuần khó được. Dạng này nàng tâm liền sẽ dễ chịu điểm. Thật không cần. Ta không sao. Ta tuyệt đối là tha thứ ngươi. Tần Phi cũng là bó tay rồi. Nằm viện cái này mấy ngày. Mỗi ngày bị cái này Lục Anh giám thị lấy. Mình trong bọc tạp chí XXX cũng không thể lấy ra nhìn. Chỉ có thể làm cho nàng mang mấy quyển bóng rổ tạp chí giải lao. Thật sự là tịch mịch trống rỗng lạnh. Còn muốn bị nàng buộc uống các loại kỳ kỳ quái quái canh gà. Tần Phi uống đến đều muốn ói. Lúc này, Tần Phi rốt cục minh bạch. Những cái kia ở cữ nhóm đàn bà con gái. Mỗi ngày uống canh gà còn gọi khổ cảm giác. Tùy tiện hỏi một câu. Vì cái gì ngoại quốc nữ nhân sinh con không cần ở cữ A? Thật sự là nhân chủng vấn đề sao? Đúng, Lục cục, ta ngày mai sẽ phải xuất viện. Ta đã liên hệ tốt chúng ta hiệu trưởng. Hắn nói sáng ngày an bài một chiếc xe tới đón ta trở về. Tần Phi xảy ra chuyện về sau. Đồng hiệu trưởng kinh hãi nhất. Lo lắng muốn chết. Khi ngày liền ăn không ngon. Chỉ có thể ăn một điểm bào ngư nhân sâm coi như xong. Dù sao Tần Phi, hiện tại là nhất trung bề ngoài nhân vật, có hết sức quan trọng địa vị, rất có thể cho Long Hoài nhất trung mang đến cự chuyện lớn hấp thụ ánh sáng độ cùng ích lợi. Cái gì? Sáng ngày xuất viện, nhanh như vậy, không được, thân thể ngươi còn chưa tốt. Lục Anh nghe chau mày, đầy mặt lo lắng, ta thật không sao, tốt không thể tốt hơn. Ngươi xem đi, Tần Phi nói xong cũng trực tiếp đứng dậy. Trở lại như cũ nhảy hạ. Nhảy đến trần nhà. Kỳ thật phần bụng y nguyên ẩn ẩn làm đau. Nhưng là Tần Phi cố kiềm nén lại. Vì rời đi cái địa phương quỷ quái này. Cũng chỉ có thể dạng này. Kỳ thật cái này độc hạt chi độc không thể bảo là không độc. Người bình thường dính chi. Trong vòng 5 phút. Dù sao cũng là thất khiếu chảy máu mà chết. Bất quá. Thượng thiên đức hiếu sinh. Tần Phi bị độc hạt đâm thời điểm. Phần bụng kịch liệt đau đớn. Cái này ngược lại để mê man Tần Phi hơi thanh tỉnh một chút. Tại thời khắc mấu chốt này, Tần Phi không muốn chết. Tại là nghĩ đến hệ thống vật phẩm. Mặc dù hệ thống ngủ say, nhưng là mình vật phẩm vẫn có thể dùng. Thế là cắn chặt răng, đính trụ áp lực ấn mở hệ thống. Ép buộc lỗ kim phục dụng một viên tốc cứu tâm hoàn. Liền là viên này quý giá dược hoàn. Triệt để che lại Tần Phi yếu ớt tâm mạch. để hắn có thể bảo trụ sinh cơ được đưa đến bệnh viện. Tăng thêm cứu giúp kịp thời, Tần Phi mới được cứu. Tốt a, à, vậy ngươi chén này canh gà, ta liền để ngươi trở về. Lục Anh chưa từng có cho nam nhân khác sống qua canh gà. Cũng không có nam nhân có thể cự tuyệt nàng canh gà. Được thôi, Tần Phi nắm cái mũi, bưng lên liền liều lĩnh rót vào cổ họng. Tần Phi đoán chừng trong 3 năm, cũng sẽ không muốn uống canh gà. Cái kia, Tần Phi, về sau, ngươi đừng lại bị nữ nhân sắc đẹp chỗ dụ dỗ. Ngươi muốn thật sự là tịch mịch khó nhịn. Liền, tìm cái bạn gái a. Lục Anh nói lời này, đứt quãng, còn có chút đỏ mặt. Nàng coi là Tần Phi trúng độc bọ cạp chiêu thức, là bởi vì trúng độc bọ cạp mỹ nhân kế mới bị bắt lấy được. Không phải nàng cảm thấy lấy Tần Phi thực lực, căn bản không có khả năng sẽ bị nàng chế phục. Nàng là dùng độc đem ta chế phục, không phải dùng sắc đẹp được không? Ta làm sao có thể như thế bụng đói ăn quàng a? Nàng cái kia rủ xuống héo rút ngực, trụi lùi hải miên thể. Ta xem đều buồn nôn. Tần Phi tranh thủ thời gian giải thích một đợt, nhưng là sau khi nói xong, giống như có chút xấu hổ. Là chính nàng cởi quần áo, ta nhưng không có động thủ. Tần Phi lại nghĩ đến cái gì, tăng thêm một câu, Tần Phi, ngươi bây giờ cùng cái kia tạo ảnh là tình huống như thế nào a? Ta hôm qua ngày nhìn giám sát, thấy được nàng đã tới. Bất quá nàng khóc đến thật đau lòng a, cái này mấy ngày. Vì nhìn cái này độc hạt gây án quá trình, bọn hắn vậy nâng cốc cửa hàng giám sát nhìn một lần. Đương nhiên vậy phát hiện tạo ảnh. Ha ha, ngươi cũng thấy đấy. Triệt để xong đời a, Tần Phi lại nghĩ tới cái kia ngày. Tào Ban đứng tại cửa ra vào loại kiệu ủy khuất, loại kia tuyệt vọng, Tần Phi nội tâm cảm thấy, lần này nàng thật thương tâm, đoán chừng là khó mà vãn hồi, có phải hay không có hiểu lầm gì đó a? Có muốn hay không ta ra mặt giải thích cho ngươi một cái? Lục Anh vẫn là rất tốt, không cần, đừng lại đi đánh nhiễu nàng, để ngươi học tập cho giỏi, hảo hảo mà sinh hoạt đi, có lẽ ta tồn tại thực biết cho nàng sinh mệnh mang đến tai nạn. Tần Phi cái này mấy ngày nằm viện, không có việc gì vậy một mực đang nghĩ lại một vấn đề. Vậy đang suy nghĩ hệ thống nói một câu. Mình hẳn là tại thi cấp 3 cái kia một ngày liền xảy ra tai nạn xe cộ chết mất. Tất cả nhích lại gần mình nữ hài tử đều sẽ không may. Thôi, liền để Tào Ban xa cách mình a. Dạng này nàng có lẽ có thể cả đời bình an hạnh phúc. Ngạch. Tốt a, Tần Phi nếu như ngươi có cần, cái kia, có thể tìm ta, hỗ trợ mà, Lục Anh nói ra, ngươi a, không thích hợp a. Tần Phi choáng váng, không nghĩ tới Lục cục trưởng trực tiếp như vậy, cái này muốn cùng mình làm sao sao mà, nhưng là nàng so với chính mình trọn vẹn đại 7 tuổi a. Ngọa tào, nói thật, cái này Lục Anh vóc người này, sung mãn mà cứng chắc, chặt chẽ lại không mất mềm mại. Tuyệt đối là một khung tuyệt hảo pháo đài a, làm sao còn có chút kích thích nữa nha. Ngươi nói bậy bạ gì đó a, ta nói là ta có thể cho ngươi giới thiệu bạn gái, ta vẫn là nhận biết rất nhiều tiểu muội muội được không? Tần Phi ngươi chấm ngoặc kép. Lục Anh đỏ mặt lấy đi ra ngoài hít thở không khí. Tại nàng ở sâu trong nội tâm, kỳ thật thì nguyện ý nàng cũng là cố kỵ tuổi tác. Mấy năm này gặp thật nhiều nam nhân ưu tú, nhưng là nàng đều không có cảm giác gì, nàng vậy không biết mình đang chờ cái gì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.